Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 646. Chí Sản. Chương 646. Chí Sản. Triệu Ngô liền quay đầu đi xem Triệu Trình, lại lệch về một bên, tầm mắt nhìn về phía Tôn Tử. Cuối cùng nghẹn đỏ mặt thầm nghĩ, không được, hắn không thể cho bọn hắn phụ tử lưu quá nhiều tiền mặt. Hắn đến Chí Sản, bằng không bọn họ tương lai khẳng định sẽ cùng Triệu Hàm Trương giống nhau phá của. Ân Lạc Dương vị trí đặc thù, cũng đặt mua thượng, về sau có thể giữ được Lạc Dương sản nghiệp tốt nhất. Có thể cấp Tằng Tôn lưu lại một ít đồ vật, này hai cha con sẽ đưa tiền mặt. Lại sẽ không thay đổi bán sản nghiệp tổ tiên. Về sau hắn muốn đem này đó sản nghiệp đều hóa thành sản nghiệp tổ tiên. Sau đó lưu lời nói, không được hậu nhân bán sản nghiệp tổ tiên, chỉ cần có sản nghiệp. Liền đói không chết hắn nhóm. Triệu Hàm Trương không rõ Triệu Hô như thế nào đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Tiệc tối qua đi, ngày hôm sau liền cùng nàng thay đổi cũ tiền, sau đó liền cầm tân tiền mãn đường cái đi dạo mặt tiền cửa hiệu cùng nhà cửa. Hiện giờ Lạc Dương ít người, đã từng cất chứa gần 100 vạn dân cư đại thành, hiện tại chỉ có 10 dư vạn người. Không tồi, trải qua mấy tháng lưu dân dọn trở lại, Lạc Dương hiện tại dân cư đã đột phá 10 vạn đại quan, nhưng vẫn là thiếu, cho nên trong thành không ít mặt tiền cửa hiệu nhà cửa đều là không, này đó nhà cửa mặt tiền cửa hiệu. Triệu Hàm Trương chính mình lưu lại một ít, tỉ như đã từng chính là Triệu Trường Dư cùng Triệu Trọng Dư lưu lại những cái đó sản nghiệp. Này vẫn là bọn họ nhà mình, tự nhiên không thể động, có thể thu về công chung. Tác phân mấy đảng, nhất đảng là Triệu Hàm Trương muốn lưu tại trong tay, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhị đảng là lấy tới thưởng người thu nạp nhân tài. Đệ tam đảng cùng đệ tứ chờ mới là lấy tới mua bán, chẳng qua mặt hướng đám người không giống nhau mà. Thôi, nhà người lãnh Triệu Hô đi xem chính là đệ tam đảng, này nhất đảng phòng ốc cùng đệ nhị đảng quậy với nhau, có đặc biệt to rộng, cũng có giống nhau to rộng, còn có giống nhau cùng với có chút chật chội. Các loại hình cái gì cần có đều có, mà Triệu Hô cũng không phải một mặt lựa chọn to rộng. Hắn chỉ tính toán ở Lạc Dương mua một cái biệt viện tự chủ, mặt khác tắc lưu tại trong tay, chờ về sau Lạc Dương lại phồn hoa lên khi lại ra tay bán đi. Triệu Hàm Trương nói không tồi. Hiện tại Lạc Dương phòng ở thật là cải trắng giới, người môi giới trừ bỏ nha môn quải đơn ngoại, cũng có không ít tư nhân quải đơn tử, phàm là dọn trở lại Lạc Dương bá tánh. Ban đầu trong thành có phòng, chỉ cần có thể lấy ra khế nhà, đã bị thu được công chung cũng sẽ còn cho bọn hắn. Lấy không ra khế đất cũng không quan trọng, hộ tịch còn ở là được. Chỉ cần nha môn chung có ghi lại liền còn xem như bọn họ. Nếu liền nha môn ghi lại đều tìm không thấy, vậy chỉ có thể tìm trước kia Lý Chính cùng Hương Lân làm chứng. Bọn họ có thể tìm được những người này nói, có chút nhân gia thiếu tiền, liền sẽ đem dư thừa phòng ở bán đi, hoặc là dứt khoát đem nhà mình phòng ở bán, lại cùng nha môn thuê một bộ. Hiện tại cùng nha môn thuê nhà tiền thuê cũng cực thấp. Liền Triệu Hô nghe xong đều tâm động cái loại này, hận không thể thuê nó cái 100 tới bộ, sau đó hơi vừa thu thập lại giá cao thuê. Đáng tiếc nha môn quy định quá nhiều, hơn nữa hiện tại Lạc Dương ít người, hắn cũng cho thuê lại không ra đi. Triệu Hô tiếc hận một chút, sau đó chọn 2 cái 2 tiến sân, 1 cái 3 tiến sân, như vậy trên tay tiền liền đi hơn phân nửa. Đi dạo 2 ngày, vừa lúc gặp Lạc Dương thu ngô, trong thành bá tánh mỗi ngày thiên sáng ngời liền xuống đất đi. Thế cho nên vốn dĩ liền ít đi người, đường phố càng ít người, người hầu cận xem đến tâm đều lạnh. Nhịn không được nói, lang chủ, ở chỗ này mua cửa hàng thật sự có thể kiếm tiền sao? Toàn bộ phố trống rỗng liền không vài người. Triệu Hô không ngôn ngữ. chạy tới trong đất xem người thu ngô, năm nay bỏ lỡ vụ mùa. Cho nên năm nay Lạc Dương vùng không có tiểu mạch, chỉ có túc cùng cây đậu. Cây đậu trước đó không lâu đã thu, hiện giờ chỉ còn lại có hạt kê, đại gia loại còn không ít. Vàng tươi một mảnh, người rơi rụng ở đồng ruộng, nhìn không nhiều lắm, lại làm được khí thế ngất trời. Cắt bỏ hạt kê hoặc chọn hoặc đẩy hướng trong nhà đưa. Phàm Triệu Hô nhìn đến, trên mặt liền không có không mang theo cười, mặc dù là rất mệt. Cũng áp không được trong lòng vui mừng, Triệu Hô vừa hỏi mới biết được. Triệu Hàm Trương mới vừa hạ lệnh, năm nay Lạc Dương đinh nam chỉ cần giao nộp 2 mẫu điền thuê. Đinh nữ 1 mẫu, thứ đinh nam cũng vì 1 mẫu, thứ đinh nữ tắc miễn thuê, sở hữu đinh hộ, miễn trừ hộ điều. Triệu Hô nghe được tâm nhảy dựng. Nhịn không được một đường nói thầm trở về thành. Như vậy quá phá của, 1 mẫu mới 8 thăng lương, đủ đang làm gì? Chúng ta Tây Bình đều còn muốn nhân khẩu 50 mẫu đâu. Dựa vào cái gì Lạc Dương cứu ít như vậy? Người hầu cận cũng cảm thấy Lạc Dương người chiếm đại tiện nghi. Nhưng vẫn là sửa đúng một chút Triệu Hô. Lang chủ, năm nay Tây Bình điền thuê cũng giảm phân nửa đâu. Bình thường đinh nam chỉ cần trước 25 mẫu. Nhà của chúng ta mà nhiều, nhưng cũng là giảm phân nửa thu. Hiện giờ toàn bộ thiên hạ đều là ít người mà nhiều tình huống. Tây Bình vẫn luôn tận sức với thu nạp lưu dân. Phân mà cày cấy, trước kia Triệu Hàm Chương một là không kịp xác lập tân chế độ. Nhị là thay đổi chế độ yêu cầu đại lượng sức người sức của. Làm bá tánh biết rõ thay đổi chế độ cũng yêu cầu thời gian cùng nhân lực. Cho nên nàng cũng chỉ có thể hết thảy chiếu triều đình tới. Sau đó ở triều đình điều lệ chế độ thượng tiến hành sửa chữa, tỉ như nói triều đình quy định. Mỗi năm đinh nam yêu cầu dựa theo 50 mẫu tới giao nộp điền thuê. Cái này số liệu, hắn mặc kệ ngươi bản nhân có hay không 50 mẫu thổ địa, hay không canh tác cũng đủ mức đồng ruộng. Dù sao ngươi mỗi năm phải dựa theo cái này tiêu chuẩn nộp thuế, cho nên Triệu Hàm Chương vì hấp dẫn lưu dân, sẽ căn cứ địa phương thổ địa cùng dân cư tình huống cho bọn hắn phân mà. Sau đó liền cho bọn hắn giảm miễn thuế má, tỉ như giảm phân nửa thu, hoặc là chỉ thu 1/3, 1/4 thuế ruộng, mà điều. Bởi vì mấy năm nay dân cư xói mòn nghiêm trọng, thổ địa hoang phế, đừng nói tang, loại ma đều thiếu, cho nên nàng giống nhau đều sẽ miễn rớt điều. Không cần người giao nộp lụa ti vải vóc, năm nay Lạc Dương cũng là giống nhau, bất quá Lạc Dương bởi vì đặc biệt thảm, nàng tiếp nhận thời điểm đều mau thành không thành, cho nên thuế ruộng cũng cấp đến đặc biệt hậu đãi. Rất nhiều nhân gia đều trực tiếp miễn, giao nộp cũng thu rất ít số định mức, chọc đến Triệu Hô đều tâm động lên. Chạy đi tìm Triệu Khoan, ta tưởng ở Lạc Dương mua mấy khối địa. Nhưng Triệu Khoan cự tuyệt hắn. Thất thúc tổ, sứ quân có mệnh, trừ phi là Lạc Hộ Lạc Dương dân cư, bằng không không thể ở Lạc Dương mua đất. Triệu Hô trừng mắt. Dựa vào cái gì? Triệu Khoan dừng một chút sau nói, bằng nàng là sứ quân. Triệu Hô thế nhưng không lời gì để nói, nghĩ nghĩ. Hắn không bỏ được từ bỏ chính mình Tây Bình hộ khẩu. Vì thế nói, ta đây đem Triệu Chính hộ khẩu chuyển qua tới, người cấp ngươi chính đệ Lạc cái hộ, ta mua mà liền dừng ở hắn danh nghĩa. Triệu Khoan nói, ở chính lệnh chưa giải trừ trước, một hộ tư mua ruộng tốt số không được vượt qua 10 khoảnh, có điểm thiếu. Triệu Hồ nhíu nhíu mày, hỏi, nàng, không có việc gì lộng cái này lệnh cấm làm cái gì? Nàng kiếm tiền, ta mua đất, thật tốt sự a. Triệu Khoan nói, về sau hồi Lạc Dương người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên chúng ta đến cấp mặt sau trở về người lưu lại cũng đủ nhiều đồng ruộng. Lúc này liền muốn khống chế hào phú nhà đại lượng mua tiến vào mà. Đến nỗi thất hành, hắn ngẩng đầu hướng Triệu Hô cười một chút nói. Này Cử Phòng chính là thất thúc tổ ngươi, người như vậy, Triệu hô. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.